Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 641, Thu thế văn thổ dân nữ, 15. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater hát buổi chiều thời điểm. Đường Quả đang nằm trong sơn động đi ngủ. Đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến rối bời thanh âm. Mở mắt ra, đi ra sơn động, liền nhìn thấy một cái vóc người cao gầy giống cái thú nhân nằm ngang lông mày. Trừng mắt cô đơn đứng ở một bên Ninh Lạc, giống cái thú nhân bị thành viên khác vây quanh ở trong đó. Nhìn Ninh Lạc ánh mắt 10 phần không tốt, cái này giống cái thú nhân vừa mới trưởng thành, còn chưa tới phát tình kỳ, nàng vẫn luôn ưa thích trong bộ lạc cường đại cái ân. Trước mấy ngày, nàng đi tới gần một cái bộ lạc, không nghĩ tới hôm nay vừa về đến liền nghe được cái ân có giống cái. Còn là một cái không rõ lai lịch. Nhìn gầy ba ba, một đầu ngón tay liền có thể bóp chết giống cái. Cái này giống cái thú nhân liền là phía trước tất cả mọi người nói qua. Tên gọi áo lị, nàng ưa thích cái ân cũng không thích nàng, ngược lại vẫn luôn tránh nàng. Áo lị tướng mạo, là tất cả thú nhân công nhận đẹp mắt nhất, nàng xem ra 10 phần cường tráng lại không lộ vẻ cồng kềnh khôi ngô. Ngược lại có một loại khỏe đẹp cân đối cảm giác. Bởi vì tuổi trẻ, làn da cũng không có lỏng, áo lị đặc biệt thích trưng diện, sẽ dùng xương thú, da thú làm thành đẹp mắt váy mặc lên người. Rất nhiều giống được thú nhân mặc dù cảm thấy A Quả Quả lớn lên xinh đẹp, nhìn rất có ý muốn bảo hộ, kỳ thật đại bộ phận giống được càng muốn chọn lựa giống áo lị dạng này giống cái. Bởi vì nàng xem ra rất có lực lượng, rất khỏe mạnh. Sinh ra tới con non cũng nhất định rất khỏe mạnh. Tại cái này viễn cổ thú nhân thời đại, giống đực đối giống cái tồn tại càng nhiều là chiếm hữu. Cùng với sinh sôi hậu đại, có khả năng đẹp mắt một chút đương nhiên càng tốt hơn. Quan trọng hơn là thân thể cường tráng, không quản là địch tập còn là xuất hiện mặt khác nguy hiểm, đều lại càng dễ còn sống sót. Áo lị ưa thích cái ân. Cũng không phải là nhân loại sinh ra loại kia tình yêu. Là bởi vì cái ân cường đại, nàng ưa thích một cái cường đại giống đực, cho rằng dạng này giống đực mới có thể làm nàng phối ngẫu. Mặc dù trong bộ lạc đệ nhất dũng sĩ không phải cái ân, nhưng áo lị rất có tự mình hiểu lấy, biết lấy nàng bản sự là không cách nào làm cho đệ nhất dũng sĩ thích nàng. Đệ nhất dũng sĩ còn minh xác cho thấy qua. Sẽ chờ A Quả Quả trưởng thành, năm đó trận kia bộ lạc hỗn loạn, A Quả Quả phụ mẫu bởi vì bảo hộ bộ lạc mà chết. Nàng liền là bị A Quả Quả phụ mẫu cứu, cho nên nàng sẽ không cùng A Quả Quả đoạt phối ngẫu. Bây giờ trong bộ lạc cường đại nhất dũng sĩ, danh tự liền là phía trước nói qua muốn chờ A Quả Quả trưởng thành Hắc Lang. Cũng là cái này bộ lạc thủ lĩnh. Thời đại này, nếu như không có Ninh Lạc xuất hiện, không có tình yêu sinh ra, cho dù là đã từng A Quả Quả, đối Ngân Hào ban đầu cũng là một loại mộ mạnh, Ngân Hào địa vị cao thượng, có khả năng cho thành viên chữa bệnh, nhìn tổn thương, đây chính là hắn cường đại. Về sau Ninh Lạc xuất hiện, nàng đối Ngân Hào ý nghĩ liền nhiều một chút ưa thích, mới có thể đem Ngân Hào không cần mai rùa giấu đi. Một mực mang theo, Ninh Lạc cho cái này bộ lạc, mang đến rất nhiều, đương nhiên, đến kết cục, cái này bộ lạc sống sót cũng không có nhiều người. Tại Ninh Lạc thống nhất thú nhân quốc thời điểm, theo ban đầu sống đến kết cục là nàng cùng nàng phối ngẫu bọn họ. Ngươi gầy như vậy, cái ân cường đại như vậy, ngươi căn bản không xứng với cái ân, áo lị cao cao tại thượng nói đến, nàng ánh mắt lại tại Ninh Lạc trên thân dò xét. Nhìn chằm chằm Ninh Lạc trên cổ đầu kia dây chuyền vẫn luôn không có dịch chuyển khỏi. Nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua như vậy xinh đẹp dây chuyền. Lần đầu tiên đặc biệt ưa thích, nhưng nàng áo lị là trong bộ lạc đẹp nhất giống cái. Là sẽ không yêu thích một cái nhỏ yếu giống cái dây chuyền. Ngươi là bộ lạc nào? Thức thời về ngươi bộ lạc đi. Ninh Lạc mím mím khóe miệng. Tại một đám giống cái thú nhân trước mặt, lộ ra nhỏ yếu bất lực, nàng đột nhiên ngắm thấy ngồi ở một bên xem kịch Đường Quả. Cách chương.